Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1204, chương 1206. Con khỉ ngang ngược, trốn chỗ nào? Ầm ầm, kinh khủng chấn động trực tiếp làm cho cả thiên đình thất sắc. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Hoàng mặt đất sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn, liền là tất cả tiên gia. Vậy đồng dạng là như thế. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì thiên đình hội chấn động? Không phải là hạ giới yêu ma xâm lấn thiên đình. Chỗ có người muốn xem xét, nhưng là căn bản liền tra không được xem. Tại thiên đình bên trong, vì dự phòng một chút hạng giá áo túi cơm, toàn bộ thiên đình đã sớm bố trí thượng cổ đại trận, Chu Thiên tinh thần đại trận. Ngoại trừ chuẩn thánh trở lên tồn tại, căn bản là không có cách sử dụng thần thức. Cái này đột ngột mà tới chấn động, để bình tĩnh vài vạn năm thiên đình chư thần trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Có người dám can đảm ở thiên đình nháo sự, đây là cái nào thông thiên yêu ma? Vậy đúng vào lúc này, lại truyền tới từng đợt chấn động. Ầm ầm, lần này, Lăng Tiêu Bảo Điện có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Rốt cục để Ngọc Hoàng Đại Đế tại cũng không nhịn được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đâu? Còn không cho chậm lăn đi lên. Thiên Đế tức giận, Lăng Tiêu Bảo Điện chi thượng phong mây biến sắc. Kinh khủng uy áp lan tràn ra, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, để đông đảo chư thần hoảng sợ phát run. Chỉ có cái kia chút thực lực cao cường, còn có thể bảo trì bình thường. Báo, ngay tại Ngọc Đế tiếng nói rơi xuống đất, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ hoảng sợ mà đến, vừa vào đại điện, trực tiếp quỳ xuống. Hai cái này tiên thần, bây giờ nào có cao cao tại thượng bộ dáng, thật giống như chim sợ cành cong bình thường khủng hoảng. Ngọc Đế, không xong, Bật Mã Ôn giờ phút này đã bạo khởi. Bây giờ phương Tây Thái Bạch Kim Đức chân quân phủ đề, Nam Đầu Sáu Tinh quân ngày đầu tiên phủ đến ngày thứ sáu phủ đã toàn bộ bị ngược lại hủy. Cái kia yêu hầu, bây giờ càng đã xông vào Vô Cực Đàm Thệ Thiên, đang chuẩn bị phá hủy Vô Cực Đàm Thệ Thiên tổng nhiều tiên quan phủ đệ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Cái kia Nam Đầu Sáu Tinh quân càng là trực tiếp nổi giận mà lên. Trực tiếp xông tới, nắm lấy Thái Bạch Kim Tinh thốt nhiên phun lớn. Đáng chết Thái Bạch lão đầu, ngươi không phải nói, cái kia yêu hầu trời cao về sau không dám làm loạn sao? Hủy ngươi phủ đệ không nói, bây giờ càng là hủy ta Sáu Tinh quân thiên phủ. Ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta cái giải thích, chúng ta cùng ngươi tuyệt không từ bỏ ý đồ. Thái Bạch Kim Tinh giờ phút này đã là bị choáng váng. Cái này sao có thể? Cái này yêu hầu không phải cũng đã bị tuần phục sao? Đúng vào lúc này, thiên đình tại một lần chấn động. Lần này, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ trực tiếp dọa co quắp trên mặt đất hoảng sợ nói. Không tốt, ngũ phương ngũ lão phủ đệ. Thoáng một cái, liền không phải là sáu tinh quân. Liền là ngũ phương ngũ lão vậy triệt để loạn. Không ai từng nghĩ tới. Cái này yêu hầu vậy mà như thế lớn mật. Cái này đã không còn là đơn thuần đảo loạn, mà là muốn đem thiên đình trật tự xáo trộn. Lăng Tiêu Bảo Điện tọa trấn tại tầng 36 thiên chi bên trong cao nhất thiên vị, thống lĩnh ra thiên vạn thần. Thế nhưng là phía dưới trừ Nam Thiên Môn cái kia nhất trọng thiên chi bên ngoài, còn lại 34 nặng thiên đều là ra thiên vạn thần phủ đệ. Cái này chút phủ đệ đối ứng Chu Thiên tinh thần, thiên địa trật tự, 3000 quy tắc chi vị. Phủ đệ một hủy, thiên đình trật tự liền loạn, liền là chức trách cũng vô pháp thuận lợi chấp hành, há có thể bất loạn? Vội cái gì? Nhìn xem đã loạn thành một bầy hỏng bét vạn thần, Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Bệ hạ lạnh hừ một tiếng, uy mắt liếc nhìn mà qua, trong nháy mắt, vô thần dám đang nói chuyện. Phải biết, có thể ngồi lên thiên đế vị trí này, cũng không phải đơn giản có khả năng ngồi xuống. Nhất định phải cũng có được thực lực tuyệt đối. Mà cái này Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên Bệ Hạ, liền là ở trong thiên đình, chỉ có hai cái chuẩn thánh tồn tại. Một cái khác, chính là Thái Thượng Lão Quân. Bệ Hạ, yêu hầu làm loạn, Thái Bạch Kim Tinh tội không thể miễn. Nhưng, Này tội còn không vội. Hiện tại việc cấp bách là mau chóng bình định Yêu Hầu. Nếu không tại tiếp tục như vậy, thiên đình liền thật loạn. Nói chuyện người chính là thiên đình trong thiên cung cảnh vệ tư lệnh. Thác tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh. Người này vô cùng uy nghiêm. Thân mặc áo giáp, đầu đội kim xí ô bảo quan. Tay trái nâng tháp, đứng ở đó. Loáng thoáng ép xuất chúng thần một tia. Tu vi lại là kim tiên đỉnh phong. Có thể thấy được bất phàm. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. Thanh âm truyền lượt toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện. Gia thiên vạn thần riêng phần mình trở về trấn thủ phủ đệ. Lực bảo đảm không tiếp tục để Yêu Hầu đảo loạn thiên đình trật tự. Lệnh thác tháp thiên vương trấn thủ cửu trọng thiên. Lệnh, cự linh thần, xuất lĩnh đại quân, tiến đến tiêu diệt Yêu Hầu. Cửu trọng thiên chính là Ngọc Đế Vương mẫu vị trí nơi. Đâu xuất cung, bàn đào viên, giao chỉ mấy người tại này thiên. Thần, tuân chỉ. Gia thiên vạn thần cung kính hành lễ, sau đó hóa thành một đạo đạo lưu quang đột nhiên bắn ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Thẳng đến phía dưới 34 nặng thiên các thiên, nhìn xem rời đi đám người, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là ngồi yên ở đó. Thế nhưng là nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác. Nghi hoặc, cái này Yêu Hầu, như thế nào tránh thoát vận mệnh? Lại sớm bạo loạn, hẳn là xảy ra chuyện gì không thành. Nghĩ tới đây, nhìn về phía dưới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Thái Bạch. Thái Bạch Kim Tinh, có biết Thái Thượng Lão Quân ở đâu? Cái này, Thái Bạch Kim Tinh vốn cho là Ngọc Đế hay là trách tội với mình. Lại cái nào nghĩ là hỏi Thái Thượng Lão Quân? Lập tức vội vàng nói. Đâu xuất cung người tới? Nói Thái Thượng tiến về thiên ngoại. Hội kiến lão hữu, ngắn hạn là sẽ không trở về. Ngọc Đế trầm mặc, nhưng trong ánh mắt tinh mang lại càng thắng rồi hơn bắt đầu. Thánh nhân, có biến sao? Ngoặc kép chấm chấm, phá cho ta. 33 trọng thiên bên trong, Tôn Ngộ Không đã sớm biến thành cái kia Mỹ Hầu Vương trang phục. Trong tay hắn kim cô bổng, thông thiên chi cự, giới này tiên cung phủ đệ hơn hết tại cái kia kim cô bổng dưới. Mịt mù tiểu không chịu nổi, một côn mà xuống, hết thảy hóa thành phế tích. Bỗng nhiên, đông đông đông, thiên địa biến sắc, lôi đình đan sen, toàn bộ 33 trọng thiên quan huy không ánh sáng. Chống trận bốn phương tám hướng mà lên. Biến hóa này để Tôn Ngộ Không lập tức híp mắt lên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên vòm trời, vô số thiên binh thiên đem che khuất bầu trời. Ầm ầm. Càng là vào lúc này, này một đám thiên binh thiên đem bên trong tuôn ra ra. Một cao tới mấy ngàn trượng có thừa, cầm trong tay hai thanh thần binh tiên phủ cự nhân xuất hiện. Vốn là lờ mờ thiên khung tại người này xuất hiện, tại độ u ám không sáng mấy điểm. Oa ha ha, tốt lớn, người cái này cháu con rùa, là cái nào, cũng dám tới chậm trễ lão tôn, muốn đánh không thành. Nếu là thường nhân nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ, tất nhiên sinh lòng gan sợ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không không ngừng không có, ngược lại là ha ha cười to lên, càng là mở miệng liền mắng người này cháu con rùa, nghiễm nhiên một bộ không sợ hãi bộ dáng. A a a, nghe được Tôn Ngộ Không nhục mạ, người khổng lồ kia giận tím mặt, ta chính là cao hơn thần tiêu thác tháp Lý Thiên Vương bộ hạ tiên phong. Cự linh thiên đem, nay phụng Ngọc Đế thánh chỉ, đến đây thu hàng ngươi. Ngươi cái này Yêu Hầu cũng dám nhục mạ bản tướng. Nhìn bản tướng không dạy ngươi khoảng cách hóa thành chim phấn. Nói xong trong tay cặp kia búa trực tiếp siêu lấy Tôn Ngộ Không bổ xuống. Đừng nhìn cự linh thần thân hình to lớn, thế nhưng là tu vi lại cũng không yếu. Thẳng tới chân tiên, lưỡi búa đánh xuống, phong vân đại tác. Nhật nguyệt vô quang, thao thiên chiến ý tàn phá bừa bãi, có thể thấy được bất phàm. Ha ha, chỉ là chân tiên vậy mà cũng dám khiêu khích tại ta lão tôn. Nhìn ta lão tôn không diệt ngươi. Nói đến đây, Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng trực tiếp hung ác cực kỳ vung xuống dưới. Cái kia lực lượng mạnh mẽ, liền là cái này 33 trọng thiên đều đang run rẩy. Lại há sẽ là cái này cự linh thần có khả năng ngăn cản. Này côn xuống dưới, đừng nói là lưỡi búa. Sợ là cự linh thần đều muốn bị đánh thân tiêu đường vẫn. Cự linh thần sắc mặt cũng là tái đi. Cái này yêu hầu khí thế vậy mà như thế mạnh. Sợ mình hay là đá trúng thiết bản. Nhưng, cũng liền tại cây gậy kia vung xuống. Đụng phải mình thời điểm. Cái kia Tôn Ngộ Không toàn bộ thân đi vậy mà trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó, chỉ thấy Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Thật là cường lực lượng. Lão Tôn vậy mà vô ý ăn thua thiệt. Không được, Lão Tôn nhưng không có thời gian chơi với ngươi. To con, đợi Lão Tôn tại hủy vài tòa thiên cung. Suy nghĩ đối phó biện pháp lại nói. Nói xong vậy không còn để ý hội cự linh thần còn có cái kia đầy trời thiên binh. Tại một lần xông về cái kia chút thiên cung. Hơn hết trong chớp mắt, lại là một tòa thiên cung hủy diệt. Mà hắn cũng đã chạy về phía chỗ tiếp theo. Cự linh thần đã ngây ngẩn cả người. Cái này con khỉ ngang ngược thế nhưng là kim tiên tu vi a. Vậy mà đánh không thắng mình. Ngược lại là sợ. Hơn hết rất nhanh. Cự linh thần liền ha ha cười to bắt đầu. Đáng chết con khỉ ngang ngược. Nguyên lai người cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Muốn chạy trốn. Trốn được à. Nhìn bản tướng đưa ngươi hóa thành chim phấn. Diệt thần hồn. Nói xong trực tiếp đuổi theo. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không thật giống như thật sợ hắn như thế. Căn bản vốn không dám cùng hắn đánh. Ngược lại là bị hắn trêu đến giận dữ. Chỉ dám cầm thiên cung phát tiết. Toàn bộ 33 trọng thiên tại hai người truy đuổi dưới. Náo động bất an. Vậy đem thiên đình tất cả mọi người ánh mắt. Toàn đều hấp dẫn tới. Ngay tại lúc đó. Cửu trọng thiên đâu xuất cung cổng. Vệ tử thanh bóng dáng xuất hiện. Nhìn trước mắt đâu xuất cung. Vệ tử thanh khóe miệng nhấc lên một vòng hơi cười. Đâu xuất cung. Thánh nhân chi đan sao. Ta tới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.